Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Hoàn Mỹ Biểu Diễn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu bão mưa lúc này sấp xỉ cọ rửa một cái ban ngày. Sau đó, dần dần bắt đầu nhỏ đi, bây giờ mưa phùn kéo dài, xen lẫn hơi lạnh gió, quả thật như cũ giá rét. Nhưng là so mới vừa rồi đã khá nhiều. Tường Sơn cưỡi tiểu hắc, chậm rãi theo tiểu hắc nhúc nhích, ở trên đường xe chạy về phía trước rời động, sau lưng quang đầu quyền Trần Long, cùng với một đám tiểu đội thứ ba thành viên, đều an tĩnh thêm cảnh giác đi theo hắn sau lưng. Yên lặng, là bọn họ trước sau như một quy củ, mà cảnh giác, nhưng là phía sau bọn họ. Một đám đi theo bọn họ vô cùng khẩn trương người đàn ông đưa đến. Từ Vương Vĩ mang Minh Châu cứ điểm nhân viên, đụng vào quang đầu quyền bọn họ. Rất nhanh, hai bang thế lực liền tiếp xúc đụng vào nhau, lẫn nhau tỏ rõ thân phận là tốt nhất thủ đoạn. Dĩ nhiên khi nhìn đến đám người này hoàn hảo không sứt mẻ đứng trước mặt bọn họ, tất cả đại khái biết tình huống Minh Châu bên trong cứ điểm chiến sĩ. Cũng từng tái có chút không có chậm qua thần, mà Tưởng Sơn không có quá nhiều giải thích, hắn cũng không có cái gì hứng thú. Nhìn tiểu đội thứ ba chiến sĩ, từng cái ăn xong mình cơm trưa, sau đó thu thập dụng cụ, phân phó xuống tới, trở lại Vạn Đạt cứ điểm. Thật ra thì, giữ Tưởng Sơn cá tính, lúc này chiếm cứ ở cao ốc lầu chót ẩn núp tiểu hắc, hắn sẽ không dễ dàng gọi ra. Nhưng là, trước sớm quyết định đây là một chàng tú, một chàng hấp dẫn Minh Châu cứ điểm người sống sót náo nhiệt. Nếu đã hoàn thành phần trăm chi 90, còn dư lại phần trăm chi 10, hắn vậy dĩ nhiên sẽ thật tốt làm xong. Cho nên, làm hắn kêu gọi xuống tiểu hắc, để cho đám này bệnh viện Minh Châu nhân viên, thấy tiểu hắc kinh khủng kia giữ tợn lại thân thể to lớn. Mỗi một người đều hù được mở súng cướp cò. Bất quá, rất nhanh, tất cả mọi người đều rõ ràng. Cái này đối với bọn họ viên đạn không thèm để ý chút nào. Nằm ở Tường Sơn bên chân quái vật, là người đàn ông này thú cưng. Thú cưng, có lẽ có chút không vừa làm. Chiến sủng, có lẽ càng thích hợp hơn. Tiểu Hắc đã là Tường Sơn tốt nhất đồng bạn. Cũng là hắn ở trong Mạt Thế nhất không thể thiếu một phần tử. Rất rõ ràng, để cho tiểu hắc sao sao khỏa thân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái là vì trấn nhiếp, còn có một cái chính là Tường Sơn trở lại Vạn Đạt cứ điểm tuyến đường. Vẫn là đường cũ, đi qua bệnh viện Minh Châu cứ điểm, sau đó trở lại bọn họ điểm giao dịch, mà cưỡi như vậy rêu rao kinh khủng quái vật. Hiển nhiên đây là quảng cáo tốt nhất, chàng này vì đạt tới nhân khẩu mục đích tú, cũng sẽ ở tiểu hắc cái này cơ giới thú rêu rao khắp thành phố vậy sau khi xuất hiện. Hoàn mỹ bức tranh lên số câu, nhìn người trước mặt nhóm, yên lặng trật tự tỉnh nhiên đi về phía trước, tựa như đối với bọn họ đám này ủng có súng cường tráng các nam nhân. Không một chút lo lắng và cảnh giác, đây là Vương Vĩ không hiểu được. Ở lần thứ hai thấy cái này khổng lồ cơ giới quái vật, Vương Vĩ hiển nhiên cũng có chút cảm giác được. Ở khu thương vụ Nam Bộ sự tình phát sinh, và cái này cưỡi ở phía trên lại cứu qua mình người đàn ông, chắc có nơi liên quan. Nhìn trước mắt cơ giới quái vật, cái loại đó lực lượng cảm là để cho người rung động không có gì sánh kịp cảm giác. Bất quá lần nữa nhìn về phía có chút trong lòng không ý tốt, luôn luôn quay đầu xem hướng mình đầu chọc mập mạp, Vương Vĩ liền không kềm hãm được cả người run một cái. Cái này ban đầu đánh tan hắn đoàn đội, để cho hắn và một đám huynh đệ bị Minh Châu cứ điểm nhân viên tống giam nhốt, đều là tên đầu chọc này mập mạp, và hắn bên người cái đó tóc ngắn người đàn ông nơi là. Bây giờ nhìn cái đó cưỡi cơ giới quái vật thần bí người đàn ông, hiển nhiên bọn họ tại sao phải lớn mạnh như vậy, đều là và người đàn ông này có liên quan. Nhìn bên người vâng vâng dạ dạ, một bộ khẩn trương không chịu nổi bộ dáng Minh Châu cứ điểm chiến sĩ. Vương Vĩ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn không biết mình đường sau này sẽ biến thành như thế nào. Mưa phùn kéo dài ở giữa bệnh viện Minh Châu cứ điểm. Náo nhiệt có chút thoát khỏi lẽ thường. Vậy coi như náo nhiệt nhất sáng sớm. Những người sống sót lên đường đi ra ngoài các loại. Vậy cũng không có lớn như bây giờ vậy buổi chiều náo nhiệt. Hiển nhiên bọn họ nhất định gặp cái gì để cho bọn họ hưng phấn như vậy sự việc. Bệnh viện Minh Châu cứ điểm chung quanh. Đại khái đã bị quét dọn qua. Trừ khu thương vụ Nam Bộ. Phần lớn địa phương xác sống và quái vật đã không còn tồn tại. Cho nên bên trong cứ điểm huyên náo. Không có vấn đề chút nào. Chẳng qua là những thứ này liền duy trì trật tự cứ điểm chiến sĩ. Cũng đều không lòng chiếu cố đến mình chức trách. Mà và những cái kia người sống sót như nhau. Trợn to cặp mắt. Nhìn về phía cứ điểm bên ngoài người đi qua nhóm. Người nọ nhóm trước bưng. Một cái to lớn. Vượt qua một chiếc xe hơi lớn nhỏ giữ tợn cơ giới quái vật. Đang chậm rãi vác một người đàn ông. Đi về phía trước, tâm thần của mọi người đều bị con quái vật này hấp dẫn, mà càng nhiều người hơn đã khắc phục sợ hãi, lẫn nhau thảo luận, hỏi thăm lẫn nhau trước cái gì, bọn họ là người nào. Cái này loại này cơ giới thú, ta thật giống như ở cái gì trong phim ảnh xem qua. Đúng, ta thật là nhớ ở Transformer xem qua. Ta nhớ lại, cái đó đội ngũ ban đầu đã tới chúng ta cứ điểm, đám kia tập kích vật liệu đoàn xe phỉ đồ, chính là bọn họ giải quyết bắt đến. Vậy à, như vậy lợi hại, bọn họ là nơi nào? Chúng ta cứ điểm vùng lân cận, còn có như vậy một đám thế lực sao? Người tin tức thật một chút bất linh thông, vạn đạt cứ điểm chưa từng nghe qua sao? Gần đây chúng ta bên trong cứ điểm, đã đang lưu truyền cái chuyện này. Đúng vậy, vạn đạt cứ điểm ngay tại không xa quảng trường vạn đạt. Wanda Plaza, đi qua người không nhiều. Bất quá cứ điểm người ở bên trong. Gần đây đoạn này thời gian đi ra ngoài, cũng có thể tìm được vạn đạt cứ điểm thả dù và tư liệu. Minh Châu trong cứ điểm mặt người sống sót náo nhiệt đặc biệt. Mà bên trong cứ điểm một cái người sống sót đoàn thể bang phái. Cũng nhanh chóng chuyển động. Coi như bọn họ bất quy tắc trật tự, như cũ muốn rõ ràng như vậy thế lực, cùng với như vậy lực lượng, là như thế nào lấy được. Tưởng sơn mục đích, hoàn mỹ hoàn thành, Minh Châu bên trong cứ điểm người sống sót, có thể nói 100%, đều biết vạn đạt cứ điểm, cùng với bọn họ tồn tại, mưa càng rơi xuống càng nhỏ, chẳng qua là gió dần dần lớn lên. Ở vào Minh Châu cứ điểm chữa bệnh bên trong cao ốc phòng họp. Hiển nhiên, bởi vì đột nhiên xuất hiện Tưởng Sơn các người, nơi này lại tổ chức một tràng khẩn trương hội ý. Bàn dài hai đầu, vẫn là cái đó quân trang cụ già, cùng với cái đó được gọi là lão đinh người đàn ông trung niên. Hai người lẫn nhau trầm mặc, để cho vốn là rất đè nén bầu không khí, hơn nữa ngột ngạt. Ta và Khinh Phường Thành cứ điểm người liên lạc qua, đúng là vạn đạt cứ điểm, cái đó điểm giao dịch thủ lãnh, vậy chỉ cơ giới quái thú, chính là hắn chiến sủng. Lão Đinh vẫn là không nhịn được mở miệng nói, hắn đối với ở khu thương vụ Nam Bộ sự tình phát sinh, một chút không có khái niệm, thậm chí chuyện gì xảy ra cũng không biết, mới vừa mới nhìn đi ngang qua bọn họ cứ điểm cửa đám người. Cũng không biết nên làm mà, cho nên, hắn chỉ có thể xác nhận, trong đó có đã tới Minh Châu cứ điểm người, những thứ kia là thuộc về vạn đạt cứ điểm chiến sĩ. Quân trang cụ già hút thuốc, hiển nhiên, hắn cũng là đầu óc mơ hồ, hắn bây giờ có chút khẩn cấp muốn biết, vạn đạt cứ điểm đám người này, đi tới khu thương vụ Nam Bộ, là thật dọn dẹp xác sống, hay là còn có mục đích khác. Vương Vĩ trở về không? Còn có và hắn cùng chung đi khu thương vụ Nam Bộ chiến sĩ trở về không? Hắn sốt ruột mở miệng hỏi. Hiển nhiên, hắn muốn từ đi qua khu thương vụ Nam Bộ những người này trên mình. Hỏi thăm được đối với hắn hữu dụng tin tức, trở về, bên trên một người thư ký vậy người đàn ông, mở miệng thấp giọng nói, lão Đinh nhìn quân trang cụ già không dằn nổi đứng lên, muốn đi ra phòng họp, ngay tức thì mở miệng nói, trước hết nghe ta nói xong, mới vứa rồi cùng khinh phường thành cứ điểm đồng nghiệp liên lạc. Bọn họ nói cho ta một cái tin, quân trang cụ già dừng chân lại. Nhìn ngồi ở đó lão Đinh, hiển nhiên có chút không nhịn được chờ đợi hắn lời kế tiếp tiếng nói. Khinh phường thành cứ điểm người, đã quyết định toàn bộ chuyển tới vạn đạt cứ điểm, bỏ hoặc khinh phường thành cứ điểm, mà vạn đạt cứ điểm chủ nhân, cũng chính là mới vừa rồi đàn ông đã đồng ý. Mấy ngày nay, rời đi liền sẽ bắt đầu. Ta hy vọng, sau này và vạn đạt cứ điểm hợp tác. Chúng ta muốn bắt đầu coi trọng, có lẽ chúng ta sau này đều cần dựa vào cái này cổ để cho chúng ta không cách nào khinh thị lực lượng. Quân trang người đàn ông híp đôi mắt một cái, hiển nhiên hắn tâm thần đặc biệt rung động, nhưng là lâu dài cấp trên khí độ để cho hắn không có tùy tiện biểu lộ ra. Hắn ổn định tâm thần một chút, không nói một lời, xoay người đẩy ra phòng họp cửa. Sau lưng đang ngồi một ít nhân viên, nhanh chóng đuổi theo hắn. Vậy theo thứ tự đi ra phòng họp cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nat-nối-nam-nối-vung-nối-vun-nối. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.